Ta ở tinh tế trấn Hưng Long tộc. Chương 272, Hắc Phong xum xoe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ma thú bạo động vừa ngồi xuống, Vương Kha đã đến bên cạnh hắn, còn dẫn theo hai người nữa cùng ký túc xá. Gương mặt Vương Kha tràn đầy phấn khích nói với hắn: "Tiểu Hiền, sao cậu lại được phân vào lớp của chúng mình vậy?" Bạch Hiền nhún vai: "Mình cũng không biết, chỉ nhận được lệnh từ trên. Sau khi nhận tài liệu thì tới thôi." William cũng có chút ngạc nhiên, nhưng rõ ràng hắn là người có hiểu biết về một số quy định. Ôm vai Vương Kha kéo lại gần: "Những gì ở trên nói thì chúng ta cứ làm theo. Đừng suy nghĩ nhiều, Vương Kha chỉ là hỏi chút tình hình. Dù sao thì đột nhiên có một người quen đến quân đoàn, lại còn vào lớp của mình, chắc chắn là có duyên lắm chứ." Họ chỉ nói vài câu rồi nhanh chóng ăn xong bữa. Người của lớp 3 tập hợp trở lại ký túc xá để chuẩn bị đồ đạc. Bạch Hiền nghĩ một chút, không lên tầng mà chọn ngồi trong sân chơi xem tài liệu qua quang não. "Cậu không đi chuẩn bị đồ sao?" Flaren từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy mắt anh ta thoáng hiện chút không vui. Tân binh mà không chịu chuẩn bị thêm chút gì, tới lúc đó lại phải cho bọn họ giúp đỡ. Bạch Hiền đứng dậy chào tiểu đội trưởng, nghiêm túc nói: "Tôi có mang theo, không cần phải lên đâu mà sắp xếp lại." Hắn đặc biệt nhấn mạnh là mình có mang theo, chứ không phải có không gian. Flaren cho rằng không gian của hắn không lớn, chỉ đủ chứa đồ của riêng mình, sắc mặt cũng dễ nhìn hơn. Gật đầu: "Vậy thì tốt." Họ tập hợp rất nhanh, nhiều người từ trên lầu chạy xuống rồi trực tiếp lao vào tầng hầm. Sau đó vài chiếc xe bọc thép được đưa ra. Chiếc xe này cũng được cải tiến đặc biệt, mỗi xe chứa được 10 người, trang bị 2 súng laser hạng nhẹ, có thể bắn 10 phát. Việc vận hành cũng khá đơn giản. Claren thấy Bạch Hiền hứng thú nên đứng bên cạnh giới thiệu cho hắn: "Đây chỉ là chiếc xe tuần tra cơ bản nhất, kích thước và dung lượng đều là loại nhẹ nhất. Trong căn cứ còn có xe chung, lớn và xe phòng thủ nặng 3 loại nữa, bình thường chỉ sử dụng trong trận chiến bảo vệ thành phố. Tuần tra chỉ cần sử dụng chiếc này là đủ rồi. Chúng tôi thường gọi nó là kiến quân. Mỗi chiếc xe đều có mã số riêng." Anh ta giới thiệu rất chi tiết, rõ ràng là để bù đắp cho sự bất lịch sự lúc nãy. Bạch Hiền cũng trình bày lại thái độ của mình, gật đầu tỏ vẻ hiểu. Nhưng số người trong lớp 3 có tới hơn 200 người, chẳng thể nào chỉ vài chiếc xe là đủ. Vì vậy, mọi người nhanh lên, ai có ngự thú thì thả ra. "Đi tuần tra đi." Flaren đứng trên nóc chiếc xe đầu tiên lớn tiếng gọi. Mọi người đều, trừ những chiến binh buộc phải lên xe để lái và điều khiển, đều theo sau xe chạy bộ. Từng người một khí thế bình tĩnh, như đã quen với chuyện này. Bạch Hiền không ít lần tự nhủ trong lòng cảm thấy may mắn về thân thể được long tộc gia tăng sức mạnh, ở một số lúc không làm phiền mọi người. Mặc dù Vương Kha chạy bên cạnh với vẻ mặt ngạc nhiên: "Tiểu Hiền, cậu không mệt à?" Bạch Hiền thành thật lắc đầu, rồi bỗng nhiên cười lớn lên, tăng tốc rời khỏi đội ngũ, thả Ngọc Lân ra, vì phần lớn ngự thú của đội 2 là các loại hỗ trợ tấn công. Kích thước và hình dáng cũng không phù hợp để chở người, cho nên Bạch Hiền thoải mái cưỡi ngự thú chạy bên cạnh đội ngũ, tự nhiên thu hút không ít sự chú ý. Ngọc Lân chú ý đến hình thể của mình, giữ kích thước bằng với xe bọc thép, kết hợp với lớp vảy lấp lánh, khá gây nhầm lẫn. Bạch Hiền cưỡi trên đó chẳng khác gì đang cưỡi một con ngựa lớn. Vương Kha đi theo phía sau, mắt trợn tròn: "Wow, thật sự quá đẹp trai." Trong đội cũng bắt đầu xì xào bàn tán. Bạch Hiền quay người lại, tựa vào cổ của Ngọc Lân, ngồi ngược lại, nhìn về phía Vương Kha, trên mặt tràn đầy nụ cười. "Sao hả, Tiểu Kha, có muốn thử không?" Hắn không rõ quy tắc của Claren là gì, nhưng Vương Kha thì biết, lập tức nhảy ra khỏi hàng, thận trọng tiến đến bên cạnh Ngọc Lân. hành động của họ không hề dừng lại. Nếu muốn cưỡi lên Ngọc Lân, Vương Kha chắc chắn phải nhảy lên, lo lắng rằng Ngọc Lân sẽ không vui. Một cú nhảy có thể hất cả hai xuống. Bạch Hiển đưa tay ra, Vương Kha không còn do dự nữa, nhảy lên nắm lấy tay Bạch Hiển, cảm nhận rõ ràng một lực kéo rất lớn. Khi leo lên lưng Ngọc Lân, phản ứng đầu tiên của hắn là kinh ngạc thốt lên. Tiểu Hiển, sức mạnh của cậu cũng tăng lên rồi. Bạch Hiển suýt nữa thì cười phun ra, nhưng trong lòng lại thấy mềm mại. Đương nhiên rồi, dù sao thì sau khi cơ thể mình hồi phục, mọi khả năng đều mạnh mẽ hơn nhiều. Không cần lo cho mình đâu. Vương Kha lúc này mới nghiêm túc cảm nhận cảm giác cưỡi trên thú. Thăm dò sờ vào lớp vảy của Ngọc Lân, lại không nhịn được mà thốt lên. Thật đẹp. Trong khi đó, môi trường xung quanh họ đã bắt đầu thay đổi. Từ một con đường đất hoang sơ được khai phá, dần dần xuất hiện bóng dáng của nhiều loại thực vật. Nhưng điều đến sau đó không phải là không khí trong lành, mà là những rắc rối liên tục. Những thực vật ma này có tính tấn công rất mạnh. Bất kỳ ai đi qua mà vô tình chạm phải, những chiếc gai và dây leo cong queo trên đó sẽ lập tức đâm vào đùi người. Gai nhọn thậm chí có thể để lại một vết dài trên bộ chiến đấu. Thậm chí những cái mạnh hơn có thể kéo rách cả bộ chiến đấu. Đặc biệt là khi gặp phải những đám ma thực dày đặc và lớn. Điều này gây phiền toái cho cả một đội hoặc một lớp. Vì vậy với kinh nghiệm phong phú mà họ có, mỗi đội đều phải trang bị một ngự thú có thuộc tính lửa và băng, để đảm bảo có thể bảo vệ đồng đội trong thời điểm quan trọng. Một đội thường có khoảng 10 đến 20 người. Vương Kha trong đội thuộc loại trinh sát. Sau khi vào khu vực núi, Hắc Phong đã được thả ra. Cánh của con đại bàng đen dài hơn 5 mét ngay lập tức che khuất ánh sáng trên đầu, sau đó tạo ra một cơn sóng và bay xa. Bạch Hiển có chút cảm thán nhìn về hướng Hắc Phong bay đi. Hắc Phong cấp mấy rồi? To thật đấy. Vương Kha cũng có chút tự hào. Đúng vậy, Hắc Phong đã gần tứ giai rồi. Có thể bay một đoạn đường với tôi. So với những gì cậu thấy trước đây, chắc chắn khác biệt rất lớn. Khi xung quanh cây cối ngày càng nhiều, tốc độ của đoàn xe cũng chậm lại. Khi vào một con đường nhỏ bị che phủ bởi dây leo chuột trần, đoàn xe hoàn toàn chậm lại, xếp thành hàng, từ từ di chuyển trên đường. Những người trong lớp 3 cũng thành thạo phân tán ra, đi về các hướng khác nhau. Bạch Hiển không biết tuyến đường, thu lại Ngọc Lân đi theo sau Vương Kha, có chút tò mò hỏi, các cậu không đi cùng một đường sao? Vương Kha ở phía trước mở đường cho hắn, vung tay xua đi những dây leo chuột trần không ngừng quấn lấy. Những dây leo chuột này cũng là thực vật đặc biệt của Ori. Thân lớn và rỗng, thường có những sinh vật gặm nhấm sống bên trong. Đương nhiên là không, mặc dù chỉ là khu Nam Sơn, còn có khu Bắc Sơn, Tây Sơn và nhiều khu khác nữa. Khu vực này cũng rất lớn. Tất cả các vùng núi xung quanh đều được chia thành những cái tên khác nhau, thuận tiện cho chúng ta tuần tra. Và thường một vùng núi sẽ được chia thành vài khu, có từ 2 đến 3 đội tuần tra. À đúng rồi, hình như mình chưa giới thiệu. Bách Huy chính là đội trưởng của tôi, cũng là đội trưởng của lớp 3. Vương Kha bổ sung thêm. Bách Huy từ phía sau nhảy tới, vỗ vào vai hai người. Đang nói gì vậy? Đang nói về những chiến công lừng lẫy của đội trưởng đấy. Vương Kha kéo dài giọng trêu chọc. Bách Huy lập tức quay sang nói với Bạch Hiển. Cẩn thận đấy, thằng nhóc này nói 30 là thật, 50 là giả, còn lại 20 là tự nó bịa ra. Bạch Hiển bật cười, nhưng cũng không nói gì, chỉ nhìn hai người họ đấu khẩu. Môi trường xung quanh thoạt nhìn có vẻ không khác gì vùng ngoại ô của chủ tinh, nhưng sự thay đổi nhiệt độ rõ rệt trên đầu lại nhắc nhở mọi người rằng môi trường ở đây vẫn chưa ổn định. Nhiều ma thực, ma thú nghe thấy tiếng động cũng chạy ra từ những bụi cây rậm rạp. có cái thì sau một hồi xào xạc trong cỏ lại biến mất. Nhiều thứ mà Bạch Hiển chưa từng thấy, thậm chí trong tư liệu của chủ tinh về Ori cũng không có giới thiệu. Một con thỏ cao gần bằng người bất ngờ rơi từ trên trời xuống. Rơi cách Bạch Hiển chưa đầy 5 mét, bụi cây và bụi bặm bay lên che khuất tầm nhìn của Bạch Hiển. Nhưng ngay sau đó, một luồng nhiệt nóng hổi ập đến. Bạch Hiển lập tức kéo hai người bên cạnh lùi lại, tránh được một đợt sóng lửa từ con thỏ nổ tung. Ngay sau đó, trên đầu, một con hắc ưng lại hạ cánh xuống. Đè con thỏ xuống đất không thể cử động, kêu lên một tiếng về phía Bạch Hiển. Hắc Phong lại chạy đi bắt thỏ nữa. Vương Kha đau đầu kêu lên. Còn Hắc Phong, đối tượng mà nó phục vụ đã thay đổi. Chủ nhân là ai? Nó tạm thời không muốn nghe. Hắc Phong nhanh chóng giết sạch con thỏ, rồi đi đến bên Bạch Hiển bằng hai chân. Con thỏ này nặng ít nhất 70-80 cân. Cũng khó cho nó khi nhấc lên nhẹ nhàng như vậy. Bạch Hiển do dự một chút, rồi nhận lấy con thỏ trong ánh mắt mong chờ của Hắc Phong. Vừa chạm tay vào, con thỏ trong miệng nó lập tức biến mất. Bạch Hiển thành thạo xoa đầu Hắc Phong hai cái, rồi nói với hai người bên cạnh. Tôi sẽ cất vào không gian trước, cần thì lấy ra sau. Vương Kha đã biết hắn có không gian, tự nhiên không nói gì. Nhưng Bách Huy thì bị dọa cho một phen, sau đó lại nhìn Bạch Hiển với vẻ mặt kinh ngạc, mãi mới nhỏ giọng nói. Tiểu Hiển, tôi sẽ gọi cậu như vậy, cậu định lộ khả năng hệ không gian ra như vậy sao? Khả năng triệu hồi ngự thú của hệ không gian thật sự hiếm hoi. Bạch Hiển không ngờ phản ứng đầu tiên của anh ta lại là cái này. Trong lòng ấm áp, gật đầu, không sao đâu. Tôi đã có khả năng tự bảo vệ rồi. Hắn đã nói vậy, Bách Huy cũng không nói thêm gì nữa, mà quay sang nhìn Vương Kha, nhìn vẻ bình thản của cậu. Có phải cậu đã biết từ lâu rồi không? Hả, anh ta vừa chuẩn bị hỏi tôi, Vương Kha thì bị tiếng động từ phía không xa làm gián đoạn. Một âm thanh ầm ầm, như một đám sinh vật đang chạy từ trong rừng vọng lại. Cùng với cảm giác mặt đất cũng đang rung chuyển, ma thú nổi loạn, tại sao? Bạch Hiển nghe thấy giọng cảnh giác của Bách Huy, quay đầu nhìn sang những người khác, cũng không còn dáng vẻ đùa giỡn, mà mỗi người đều căng thẳng nhìn về phía rừng. Cách chương